Chương 293, Manh Vương Đại Chiêu. Hoài nghi cuộc sống ản CN1. Canh ba cầu toàn đặt, nói thật, nghe thấy trước mắt ma vật này chủ động nói lên dùng một trận tỉ thí tới giải quyết vấn đề, ản CN1 thật sự là thở phào nhẹ nhõm. Theo nàng phán đoán, đừng bảo là sâu không lường được ẩn, chính là phía sau hắn những nữ nhân kia, cũng có thực lực cực mạnh, thật muốn chen nhau lên, vậy nàng chỉ có quay đầu liền đi, căn bản không dám nên chiến, mà nàng lúc này tới. Trừ thân là trách nhiệm của người bảo vệ địa cầu cảm giác ở ngoài, thật ra thì chủ yếu cũng là vì dò xét thái độ ẩn một cái. Nếu như ẩn thật sự dùng thủ đoạn không muốn người biết, không kết thúc mà hướng địa cầu mang nguy hiểm dị thứ nguyên ma vật, vậy nàng đều muốn xem xét có muốn hay không tiến một bước cường hóa thánh điện phòng vệ che phủ. Trên thực tế, ản xì ẻn văn đến bây giờ đều không hiểu, liền chiều không gian chi chủ dị thứ nguyên đại lão như vậy đều khó đột phá lồng bảo hộ của thánh điện. Vẫn là làm sao đi vòng qua nhìn lên trước mắt thạch rau cầu lớn, ản xì ẻn văn hít sâu một hơi, tiện tay liền triển khai không gian mặt kính, đem chính mình cùng Manh Vương đều lồng chụp vào trong cảm nhận được bốn phía khắc thường ma pháp chấn động. Manh Vương nhìn chung quanh bốn phía một cái, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, thật là lợi hại. Kết giới ma pháp, giống như vô căn cứ chế tạo ra một cái không gian người này am hiểu là không gian ma pháp. Ản xì ẻn văn lạnh nhạt nói, nơi này là không gian trong gương. Mà cờ kê ở chỗ này xảy ra phá hư như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Chúng ta dùng loại này không gian tới huấn luyện, giám thị, có lúc cũng dùng để ngăn cách nguy hiểm. Nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên chỉ thấy Manh Vương mặt bên không trung toát ra một đạo ánh sáng màu trắng, sau đó, đạo bạch quang này tại trong hư không tìm một cái vài mét chu vi vòng tròn lớn. Trung tâm vòng tròn, giống như đánh nát vỏ trứng gà. Phân băng chia rẽ lộ ra một cái đi thông thế giới bình thường hang lớn nhìn đứng ở ngoài động, trên ngón trỏ phải còn lưu lại một chút ánh sáng màu trắng choáng váng ẩn, ản xì ẻn văn nuốt nước miếng một cái, tâm đều nhấc lên. Trước ẩn cũng từng kích phá rào chắn không gian, xâm nhập không gian mặt kính của nàng. Nhưng là, khi đó chỉ là dùng chừng mấy quyển, hơn nữa, vụt miệng rất nhanh liền khôi phục, làm cho ẩn lúc rời đi còn phải đánh lại một lần. Nhưng là bây giờ, hắn dùng một ngón tay liền cắt ra không gian hơn nữa, ản xì ẻn văn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, bị hắn cắt ra rào chắn không gian căn bản không có khôi phục, cái này phá hư đã là mãi mãi rồi. Cảm ứng được ẩn trên ngón trỏ ánh sáng màu trắng choáng váng trong ẩn chứa khủng bố lực tàn phá, ản xì ẻn văn đã bắt đầu hối hận, cái này trở về trước không có mang lên EIEO hạ ghệ mổ tổ rồi. Nếu như bị loại sức mạnh đủ để tùy ý nát bấy không gian này đánh một cái, nàng ma pháp gì đều không phải sử dụng đến, ngay lập tức liền đến biến thành mảnh vỡ dường như hoàn toàn không thấy ản xì ẻn văn sắc mặt khó coi. Vẫn dẫn Jin cung chờ tiểu nữ hài đi vào không gian mặt kính, sau đó đông nhiên vô đầu một cái, ai nha, không được đem ản xì ẻn văn sợ hết hồn, còn tưởng rằng hắn phải ra tay giết người, ai ngờ vẫn tiếp theo hướng về phía nàng nói, làm phiền ngươi lại đem cái động này bổ lại đi. Nếu không một lát nữa sóng trùng kích các loại sông ra đem nhà ở phá hủy sẽ không tốt. Ản xì ẻn văn nghe được dở khóc dở cười, ngươi lo lắng cái này cũng đừng ở trên không gian mặt kính của ta mơ động a. Bất quá nghe được trong miệng ẩn sóng trùng kích hủy nhà ở, nàng trong lòng lại nặng hơn rồi. Hắn sẽ nói như vậy, đại biểu trước mắt con sở lầm này lực tàn phá phi thường đáng sợ, lần nữa làm phép đem trong hư không cái hang lớn kia bổ được. Ản xì ẻn văn chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu của mình đều tiêu ma gần một nửa, vần lúc này, cũng tiến vào rút thường quần. Đồng thời mở ra phát sóng trực tiếp. Tổng cộng có 28 tên quần viên đã download cỡ lớn ký ức phó bản đoạn Unman, ký chủ đạt được 56.000 điểm tích lũy. Vẩn, mọi người chú ý rồi, sơ lại mở cùn hiện tại muốn quyết đấu với người ta á, có hứng thú mau nhanh đến bên trong phòng chat live đến xem á. Vừa nghe đến lại có thế có người muốn khiêu chiến đáng yêu Manh Vương, những nữ quần viên kia đều rất kích động, một bộ hận không thể xông lại trợ quyền bộ dáng rét quỷ, sơ làm đáng yêu như thế. Làm sao có người nhẫn tâm ra tay đánh nó, nhìn ta ngay lập tức liền khởi động ta quái vật sinh hóa mới nhất, tới tiêu diệt tên đầu trọc này siêu S nữ vương, à. Z Quỳnh ngươi có thế không nên xem thường đầu trọc. Ngươi chẳng lẽ quên rồi, nhân viên quản lý lần trước đăng lên trong ký ức phó bản đó, tên đầu trọc kia có biến thái bao nhiêu sao? Nếu như tên đầu trọc này cũng là loại này cường đại đến không có đạo lý ra hỏa, ngươi quái vật sinh hóa căn bản là không phải sử dụng đến tác giả độc nhãn. Cái gì nữ đầu chọc này cũng lợi hại như vậy, cái kia sợ rằng chỉ có nhân viên quản lý ra tay mới có thể cứu được Manh Vương rồi. Đáng ghét, vì nhân loại nào chỉ cần ngốc liền sẽ trở nên mạnh mẽ, ta có thể nhìn thấy tử vong. Thử tên chọc này nếu như dám đả thương Sơ Lạnh, coi như nàng là thần, ta cũng giết cho ngươi xem ẩn. Khúc, các ngươi không cần khẩn trương như vậy á. Ản Xỉ Ẻn Văn mặc dù đích sắc không có tóc, nhưng là nàng tuyệt đối không có sẽ tạ mã lợi hại như vậy, lấy thực lực hôm nay của Sơ Lạnh, đánh nàng chắc là không có vấn đề gì. Coi như có gì ngoài ý muốn, ta không phải là vẫn còn ở nơi này cho nó áp trận sao? Giết quỷ, hô lần này an tâm. Bất quá, thế giới của Hoàn Quân Man thật sự là không giải thích được, vì nhân loại nào chỉ phải phá cái gì hạn chế khí liền sẽ trở nên mạnh như vậy à? Chuyện này căn bản là không khoa học cả Hoàn. À, trong thế giới kia có người gọi tiến sĩ Gunners, khả năng cùng Giết quỷ ngươi có không ít tiếng nói chung. Nếu như ngươi có cơ hội đi cái thế giới kia, có lẽ có thể cùng nàng trò chuyện một chút chuyện cồn vật bởi, phở rời ra S.C.S.T.N.A. Bở là gì sạt tốt hẻo, thật là không cách nào tưởng tượng, trong thế giới của ta lại còn có người mạnh mẽ như vậy, liền ngay cả tỷ tỷ, ở trước mặt tên đầu chọc kia, cũng vậy, ngay ta y các quần viên còn đang cảm thán một người đầu chọc khác, Manh Vương đã cùng nữ nhân đầu chọc đánh nhau bởi vì Huẩn đứng ở bên cạnh. Ản Xỉ Ẻn Văn chỉ cảm thấy trong lòng áp lực cực lớn, biết dưới loại trạng thái này bất lợi đánh lâu. Lập tức nàng tay phải chỉ một cái, sau lưng Manh Vương mặt đất lập tức cuốn lại, hướng nó. Một đường nghiền ép lên tới. Ồ, đây là ma pháp gì thật quỷ dị, nhất thời suy nghĩ không ra. Ản Xỉ Ẻn Văn không gian ma pháp, Manh Vương dứt khoát trực tiếp lựa chọn xông lên tấn công trên mặt đất nghiền qua trước khi tới. Đánh ngã tên đầu chọc trước mắt này là được, mắt thấy cái này màu xanh da trời thạch rau câu hướng mình xông lại. Ản Xỉ Ẻn Văn theo bản năng triển khai khiên phép thuật, nhưng là Manh Vương bỗng nhiên theo trong thân thể bắn ra chừng mấy nhóm cao áp nước đao mấy cái liền đem nàng. Khiên phép thuật đánh nát bấy, đây là bất kể, phân thân thuật mắt thấy liền sắt thép đều có thể chặt đứt, nước đao không ngừng bắn tới. Ản Xỉ Ẻn Văn cắn răng hai tay kết ấn, cả người thoáng cái huyện hóa ra trên trăm cái phân thân bốn phương tám hướng vây lại Manh Vương ma vật, tiếp chiêu đi trên trăm cái trên tay Ản Xỉ Ẻn Văn đồng thời bắn ra màu vàng ma lực dây thừng. Đem Manh Vương trói đến chặt chẽ, có thế vừa lúc đó, Ản Xỉ Ẻn Văn phát hiện thân thể của Manh Vương phát sinh biến hóa, rất nhanh. Liên biến thành một cái đầu có hai sừng, hai mắt hỏa hồng, trên tóc còn thiêu đốt hỏa diễm ma thần y phật. Đây là thứ gì thật là mạnh, hỏa diễm ma lực cảm nhận được sau khi biến thân trên người Manh Vương nóng bỏng trong ngọn lửa ẩn chứa cường đại ma lực. Con ngươi Ản Xỉ Ẻn Văn co rụt lại, đồng nhiên chỉ thấy trong hư không lại dấy lên từng đường hỏa diễm. Vô số ỷ phật đều theo trong ngọn lửa toát ra, ha ha ha, ngươi cho rằng là chỉ có ngươi mới có thể phân thân sao? Số lớn ỷ phật đem trên trăm cái Ản Xỉ Ẻn Văn đều cho bao vây lại, tiếng cười của bọn họ chấn động toàn bộ không gian trong gương, nhìn lấy nhiều phân thân như vậy, Ản Xỉ Ẻn Văn vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, cái này ma vật lại có thể cũng biết phân thân hơn nữa, loại này đại chiêu, chẳng lẽ là lúc này, trên mặt đất đông dưng xuất hiện một cái màu đỏ thấm ma pháp trận y phật, gần như cùng lúc đó hét lớn một tiếng, tiếp chiêu đi, xem ta viêm hóa bạo ngục trận khủng bố rồng lửa gió cuốn, thoang cái liền đem trên trăm cái Ản Xỉ Ẻn Văn đều nuốt sống bốn.